One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1097, chương 759, banner tiến sĩ biến hóa. A, mà tại Hakuen cùng Red House kịch chiến phía dưới. Bên cạnh banner tiến sĩ cùng thê tử của hắn đều chưa kịp phản ứng. Hai người lại lần nữa bị cường đại khí lãng cho trùng điệp bay ra ngoài. Đồng thời cuối cùng rơi ầm ầm trên mặt đất. Phanh, bên này Hakuen nhưng không có chú ý tới banner tiến sĩ tình huống. Trong mắt của hắn chỉ có Red House. Hai người kịch chiến tốc độ cùng tần suất đều tại tăng lên. Với lại chiến đấu nhìn 10 phần kịch liệt. Khi thì ở trên trời, khi thì trên mặt đất. Khi thì lại thâm nhập đến trong lòng đất. Hết thảy đều tại hủy diệt. Sức Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia lạnh lùng chi sắc. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn lại lần nữa một cái phun trào. Vô số lực lượng đều đi theo điên cuồng phun trào đi ra. Phanh, tại Red House càng có vẻ khó có thể chịu đựng ở thời điểm. Hakuen một quyền trực tiếp trùng điệp đánh vào Red House nơi ngực. Phanh, Red House lại lần nữa bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó lồng ngực của hắn cũng đều nổ tung ra một cái động lớn. Vô số nham tương xông ra. Ta liều mạng với ngươi. Red House lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức liền nhìn thấy thân thể của hắn bên trong đi theo không ngừng phun trào ra máu ánh sáng màu đỏ. Theo những ánh sáng này bao phủ, khiến cho trước mặt Red House nhìn lộ ra càng thêm quỷ dị. Huyết hồng trùng thiên phá. Red House bỗng nhiên một cái phun trào. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp mang theo vô tận huyết hồng quang mang hóa thành một đạo lưu quang, phảng phất là giống như hỏa tiễn trùng điệp hướng phía Hakuen phương hướng mà đi. Ven đường chỗ qua, hết thảy đều trực tiếp hóa thành bột mịn. Đây là Red House đòn đánh mạnh nhất, đối mặt tựa như là màu đỏ gió lốc như phong bão Red House. Hakuen cả người như cũ đứng tại chỗ. Thân thể của hắn cũng đi theo phun trào ra vô tận khí tức cường đại. Với lại khí lãng cũng vô tình hay cố ý vây quanh thân thể của hắn bắt đầu vờn quanh. Tới gần, đang lúc Red House cách hắn còn có 100 mét thời điểm. Hakuen bỗng nhiên động, cả người hắn hít sâu một hơi. Lập tức tay phải ngưng tụ to lớn quang mang cùng lực trường. Trực tiếp nặng nề mà hướng lên trước mặt Red House oanh kích tới. Oanh, theo Hakuen cùng Red House lại lần nữa trùng kích cùng một chỗ thời điểm. Bốn phía hết thảy đều theo vỡ ra. Trùng kích như thế không thể nghi ngờ cùng là cỡ trung tiểu đạn hạt nhân uy lực. Thậm chí còn xa xa không chỉ. Nếu như lúc này có người đứng ở trên không bên trong nhìn. Tất nhiên có thể nhìn đến đây hết thảy đều bị lực lượng cường đại phun trào thậm chí bao. Phủ, vô tận khí lãng cùng liệt diễm không ngừng phun ra đến. Khiến cho bốn phía hết thảy nhìn lộ ra 10 phần mê ly. Hakuen cả người như cũ đang không ngừng chống cự thậm chí đánh thẳng vào Red House huyết hồng trùng. Thiên phá, phải biết hai cỗ chí cương lực lượng bỗng nhiên trùng kích. Trong đó tình huống có thể nghĩ, ầm ầm, tại tiếng nổ thật to phía dưới, chỉ thấy trước mặt hào quang màu đỏ như máu ầm vang một cái vỡ vụn ra. Đồng thời bị đấu khí màu trắng khí lãng cho triệt để tàn phá bừa bãi. Ầm ầm, tại cuồn cuộn khí lãng bên trong, Hakuen cùng Red House thân thể đều đang không ngừng gặp lấy trùng kích cùng thương tích. Thậm chí cả đám đều xuất hiện rất nhiều vết thương nhỏ. Chính là cái này thời điểm, Hakuen lại sẽ không để ý tới cái này. Tại trong nháy mắt hắn đã triệt để khống chế Red House phương vị. Đồng thời thông qua vặn vẹo từ trường từ đó hạn chế Red House hành động. Thậm chí áp bách thân thể của hắn. Xong, lập tức Hakuen cả người hóa thành một đạo lưu quang. Một quyền không nói lời gì hướng lấy Red House phương hướng đập ầm ầm đánh tới. Ầm ầm, lại là một tiếng, Có lẽ là bởi vì Hakuen uy lực của một quyền này hoàn toàn chính xác so vừa rồi cường hãn, lại có lẽ là bởi vì tại loại tình huống này, Red House tất cả lực lượng đều đã nhưng phát tiết đi ra nguyên nhân. Tại Hakuen một quyền chi uy dưới, Red House căn bản khó có thể chịu đựng. Hắn mở to hai mắt nhìn, cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt Hakuen. Tại hắn huyết hồng trong đôi mắt tràn đầy nhiều loại cảm xúc. Có không cam lòng, có phẫn nộ, còn có không thể tin. Phanh, cuối cùng, Red House thân thể trực tiếp nổ tung ra. Vô số huyết nhục cùng nham tương bốn phía bắn tung tóe ra. Ở thời điểm này Hakuen trực tiếp một cái khuấy động. Mấy đầu IB đi theo từ thân thể của hắn bên trong phun trào đi ra. Đồng thời trong nháy mắt đem Red House thân thể gặm ăn hầu như không còn. Liền xem như những cái kia nóng rực nham tương cũng đều bị tiêu hóa tiết. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 714. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 715. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 716. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 717. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 718. Hệ thống thanh âm không ngừng tại Hakuen trong đầu vang lên. Mà tại Hakuen làm xong đây hết thảy động tác về sau, chỉ thấy cuồn cuộn khí lãng mới đi theo tiêu tán ra. Hết thảy đều trở nên yên lặng. Theo Red House chết đi, sự tình thoạt nhìn là muốn đã qua một đoạn thời gian, ân. Chỉ là, đang lúc Hakuen trầm tĩnh lại, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Cả người bỗng nhiên quay đầu, đồng thời nương tựa theo mình thần thức cường đại tập trung vào Banner tiến sĩ vị trí. Nói đến mới vừa rồi cùng Red House ở giữa chiến đấu thật là quá mức kịch liệt. Cho tới kịch liệt đến Hakuen đều chưa kịp suy nghĩ đến Banner tiến sĩ. Mà bây giờ chỉ thấy Banner tiến sĩ quần áo đều đã vỡ vụn. Cả người xui như vậy đối Hakuen, lưng của hắn bên trên toàn bộ là máu tươi. Nhưng mà nhìn Banner tiến sĩ phảng phất một điểm cảm giác đều không có. Một cỗ khí tức quỷ dị đang từ Banner tiến sĩ thân thể bên trong phát ra. Hakuen híp mắt. Thông qua cảm giác của hắn, hắn thình lình có thể cảm giác được nằm tại Banner tiến sĩ trong ngực nữ nhân kia. Cũng chính là thê tử của hắn đã chết. Có lẽ là chôn vùi tại Red House Ross trong tay. Có lẽ cũng là cùng hắn có quan hệ. Tóm lại, Banner tiến sĩ thê tử đã bởi vì vừa rồi truy kích cùng chiến đấu tuyên cáo tử vong. Không ai có thể lý giải giờ phút này Banner tiến sĩ tâm tình. Cả người hắn cứ như vậy tiếp lấy trong ngực chết đi thê tử. Nội tâm lộ ra cực độ bi thương và phẫn nộ. Biến hóa, Hakuen thình lình có thể chú ý tới. Banner tiến sĩ thân thể đang tại một chút xíu bành trướng. Thậm chí còn hiện ra làn da màu xanh lục đến. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.